Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chớ phân biệt thật giả, đi theo Mơ Đại Công mà đến các kỵ sĩ. Tại Titan Công Quốc người xuất hiện lúc, liền vùi đầu vào chiến đấu, toàn bộ quá trình đâu vào đấy, biểu hiện ra tự thân xuất sắc tố chất, mà khi chiến đấu bắt đầu về sau, càng là lấy không đủ 30 người đội ngũ. Đem hàng trăm hàng ngàn Titan Công Quốc binh lính ngăn tại khe núi bên ngoài. Tuy nhiên bên trong có chạm đất hình duyên cớ, nhưng càng nhiều lại là tự thân cường đại. Trong khe núi Steiner cùng Firelink chiến đấu càng là hừng hực khí thế. Kiếm khí đảo qua, khai sơn liệt thạch, bóng mờ phất qua, chôn vùi im ắng, tại Tần Nhiên nhìn soi mói. Hai người hoàn toàn là tương xứng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Firelink lại dần dần chiếm thượng phong, cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì Mớt Đại Công. Ta cùng Kelly bởi vì một lần ngoài ý muốn quen biết. Khi đó nàng so ngươi còn muốn nhỏ một số. Đương nhiên, ta cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, im ngay. Im ngay, Mớt Đại Công hướng về chính mình con trai trưởng, nhẹ giọng giảng thuật bên cạnh người vô pháp biết được bí mật. Steiner liền tiếng giống giận đều không thể cắt ngang dạng này giảng thuật. Tương phản, khó thở Steiner liên tục bị Firelink đắc thủ, như xa bóng mờ, lướt qua Steiner thân thể, bị giáp hoàn toàn không có lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng. Một mặc liền rõ ràng, từng đạo nhỏ bé vết thương, máu tươi tràn ra, chỉ chốc lát sau, liền nhuộm đỏ Steiner nửa cái thân thể, không thích hợp. Nhìn một màn trước mắt, lại nhìn xem nơi xa các kỵ sĩ cùng Titan Công Quốc chiến đấu. Nhìn lại nhẹ giọng giảng thuật Mớt Đại Công, Tần Nhiên mi đầu chăm chú nhăn lại, tại sao phải ở thời điểm này giảng thuật những chuyện này? Hoàn toàn tựa như là vì để Steiner phân tâm, còn có vì cái gì Firelink chọn dạng này địa phương, lại không tuyển chọn an toàn hơn địa phương. Hắn biết rất rõ ràng Steiner cùng Titan Công Quốc có không giống nhau quan hệ. Tựa hồ chính là vì muốn dẫn Titan Công Quốc người đến đây. Chờ một chút, Tần Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn lấy hãi nhiên ánh mắt nhìn về phía Mớt Đại Công. Mớt Đại Công đứng tại Mother bên cạnh, ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng, nhưng là thần tình trên mặt, lại là như thế bình tĩnh, thậm chí có thể nói là. Lãnh đạm mà ni đây tuyệt đối không phải là một cái phụ thân hướng nhi tử khuynh thuật lúc biểu lộ. Keng, Mớt Đại Công trường kiếm lại một lần ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưỡi kiếm, lập tức phản xạ ra một mảnh ánh sáng, để bên trên ngoài trăm thước người, cũng thấy rất rõ ràng, tỉ như, phía trên khe núi, ầm ầm, nơi xa khe núi lối vào. Lập tức vang lên giống như sét đánh tiếng vang, chỉ gặp cái kia vốn nên là xây dựng dư huy hạp cốc công sự phòng ngự từng cây viên mộc. Mang theo bóng đá đại tiểu thạch đầu từ trên khe núi lăn lộn mà xuống. Hô hấp ở giữa liền rơi đập tại Titan Công Quốc binh lính đỉnh đầu. Lại một cái hô hấp về sau, những binh lính này liền bị dìm ngập, ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Xông vào khe núi Titan Công Quốc binh lính, toàn quân bị diệt, còn sót lại không có tiến vào khe núi binh lính. Thì là kinh hoàng chạy trốn, có thể càng nhiều Mơ Công Quốc binh lính nhưng từ khe núi hai bên xuất hiện. Thẳng tắp lao xuống qua, đó là tín hiệu, bảy dập, từ đầu đến cuối, đây đều là bảy dập, nhằm vào Titan Công Quốc bảy dập, Tần Nhiên tâm dâng lên minh ngộ. Mớt Đại Công biết được thành bảo phản loạn sau tương kế tựu kế. Hoặc là nói, hắn đã sớm biết hết thầy, lại ra vẻ không biết, một mực đang yên lặng an bài hết thầy. Cái thứ hai suy đoán để Tần Nhiên tâm phát lạnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không phải là không được. Phải biết, Firelink thế nhưng là minh xác nói qua tại 10 năm trước Steiner xuất hiện tại Đại Công trước mặt. Lúc ta đối với hắn liền có hoài nghi, cùng loại lời nói, Firelink biết, Mớt Đại Công sẽ không biết sao, dạng này đáp án hoàn toàn cũng là không cần đoán đo. Mớt Đại Công tất nhiên biết, không phải vậy lời nói. Phai Linh cũng sẽ không vừa lúc xuất hiện tại Mơ Thành Bảo. Thật sự là người đáng sợ. Không, đối phương liền cơ bản nhân tính đều không có. Vì thắng lợi, quả thực là không chỗ không cần cực. Tần Nhiên nhìn phía xa giơ cao trường kiếm. Vẫn như cụ ôn nhu thì thầm vì Mother giảng thuật Mơ Đại Công. Liền như là đang nhìn xả hạt. Vô ý thức, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Mother. Hấp hối Mother lúc này đã sớm hôn mê. Nhưng hôn mê Mother cũng không phải Mơ Đại Công dừng lại lý do. Hắn lấy càng phát ra nhẹ nhàng ngữ khí giảng thuật hắn cùng vị kia tên là Kelly nữ sĩ quen biết. Hiểu nhau yêu nhau cố sự. Một bên cùng Phai Linh chiến đấu Steiner thì là như là dã thú nộ hống liên tục. Bị Phai Linh lần lượt ở trên người lưu lại vết thương, mà Mơ Đại Công giảng thuật, theo Steiner thương thế tăng nhiều, ngữ khí trở nên hơi kích động lên. Mother, người biết mẫu thân ngươi Kelly vì cái gì cuối cùng hội cách ta mà đi? Lại đưa ngươi đưa về đến trong tay của ta sao? Đó là bởi vì hắn phát hiện ta một số bí mật chút không thể bảo hắn biết người bí mật. Nàng cho là ta là cái máu lạnh vô tình đao phủ. Cho nên, nàng rời đi ta, nhưng là, nàng quá coi thường ta. Ta quyết tâm để ngươi một lần nữa trở về ta ôm ấp. Chỉ là một cái người trong thôn, liền đổi về ngươi, có phải hay không rất lợi hại có lời. Thật giống như... Ta hiện tại dùng Siết Grand cùng Riederer hai người, lại thêm một số dâu Rier còn nhỏ mạnh, liền đổi về toàn bộ Titan công quốc một dạng. Đây thật là một khoản có lời giao dịch, Mơ Đại Công vừa nói. Một bên nhìn về phía Steiner, hắn tiếp tục nói, vì thế ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi. Leo ngươi, ngươi vẫn là như vậy đầu óc đơn giản, ta chỉ cần hơi hơi lộ ra một số sơ hở. Ngươi liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Bất quá, 10 năm, ngươi mới hoàn thành ngươi kế hoạch, cũng thật sự là quá khiến ta thất vọng. Nguyên bản ta cho rằng 3-5 năm ngươi liền sẽ cùng Titan công quốc thành lập được luyện tập. Dù sao, ta cho ngươi nhiều lần như vậy thời cơ. Vừa nói, Mơ Đại Công một bên lắc đầu. Mơ, Steiner gầm nhẹ, ta ở chỗ này, ta đột nhiên có một cái ý tưởng hay. Mơ Đại Công phảng phất trả lời đồng dạng gật gật đầu. Này tràn đầy nếp nhăn khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra một cái ác ý nụ cười. Ngươi tự sát thế nào? Chỉ cần ngươi tự sát, ta liền bỏ qua Mother. Ngươi tồn tại, thật sự là một cái không ổn định nhân tố, để cho ta ăn ngủ không yên. Hắn nói, trường kiếm trong tay chỉ hướng hôn mê Mother. Ngươi thật chứ? Steiner dừng lại công kích, Phai Linh cũng dừng lại, một cái lắc mình trở lại Mơ Đại Công bên cạnh. Đương nhiên, Mother dù sao cũng là nhi tử ta, mà ta chỉ còn lại một đứa con trai. Nếu như có thể lời nói, ta cũng không muốn mất đi hắn. Mơ Đại Công nói ra, tốt, ta lựa chọn tử vong, nhưng ta sẽ không tự sát. Phai Linh ngươi không phải vẫn muốn xử lý ta. Tới đi, động thủ đi. Steiner ném đi trường kiếm Ani Kang. Dài kiếm rơi xuống trên mặt đất giòn vang bên trong. Phai Linh kiếm đâm xuyên qua Steiner lồng ngực. Phốc phốc, mảnh lưỡi đao kiếm đâm thấu ngực mà qua. Steiner lại nở nụ cười. Hắn ôm chặt lấy gần trong gang tấc Phai Linh. Sau đó, cấp tốc phóng tới Mơ Đại Công. Ở người phía sau hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc, một cái tay khác liền đem đối phương gắt gao bóp trong ngực. Steiner quay đầu, nhìn lấy một chỗ, cao giọng hô, động thủ, nơi nào là, Tần Nhiên ẩn núp địa phương. Hết chương.